mấy năm gần đây anh cải tạo đều được sự công nhận của lãnh đạo nông trường. Sẽ không làm những chuyện như vậy. Ôn Như Ý khẽ nhíu mày. Giây phút sau, đột nhiên cô nghĩ đến điều gì đó. Không xin nghỉ phép mà có thể đến đây. Chẳng lẽ là Thế Cha đã được sửa án xử sai? Ôn Vệ Quốc vẫn chưa đáp. Tần Chí Viễn đã cười gật đầu. Phải đấy, lần này cha không có xin nghỉ phép. Bởi vì mấy ngày trước cha đã được sửa án xử sai rồi. Cách chương.